Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại tổ hợp hồn kỹ mạnh mẽ này rõ ràng là được chỉ điểm bởi danh sư, được lựa chọn và phối hợp một cách kỹ lưỡng. Đối với hồn sư hệ tinh thần càng có sức sát thương cực lớn. Đây chính là tinh anh của học viện hàng đầu sao? Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí còn không thua kém Bối Bối và Đường Nhã, hay cả Hoàng Yên với đòn tấn công tinh thần lực tùy hứng lúc nãy. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới này. Nhưng, anh đã cũng cảm nhận được sức mạnh của một khế hồn sư. Tinh tinh, Hoắc Vũ Hạo hét lớn. Dùng hồn kỹ thứ hai của ngươi, kính tượng phản đạn. Ngọc bối tinh tinh quái với thân thể màu ngọc sữa sáng lên một đạo hào quang. Hào quang này hình thành ở bên ngoài thân thể nó. Sau xúc tu sáng lên, tạo thành những sợi năng lượng. Cuối cùng hợp thành một tấm gương lõm. Cản ở trước mặt ta, Hoắc Vũ Hạo rên lên một tiếng. Rất nhiều phi thạch dung nham đang bao vây, cò ao lao về phía hắn. Sau một khắc, đông đông đông, những âm thanh va chạm liên tiếp vang vọng. Hoắc Vũ Hạo chăm chú quan sát. Ngọc bối tinh tinh quái là hồn thú hệ tinh thần, vô cùng hiếm thấy. Ở Tử Phong hồn thú xâm lâm, tìm được một con cũng đã rất khó khăn. Hoắc Vũ Hạo vừa điều tra được, loại quái vật này vạn năm trước đã tuyệt tích. Nhưng sau khi năng lượng trừ tịch ập đến, thiên địa biến đổi, chúng lại biến dị sinh sôi. Không chỉ ngọc bối tinh tinh quái, mà rất nhiều hồn thú khác cũng vậy. Nhiều loài hồn thú từng tuyệt diệt vì môi trường và nhiều yếu tố khác nay lại xuất hiện trên lục địa. Loại hồn thú hệ tinh thần này mạnh ở chỗ bản thân sở hữu khả năng phòng ngự siêu cường. Quả là lợi hại. Những phi thạch dung nham nóng hổi rơi xuống tấm chắn như những viên ngọc, chỉ hơi lõm xuống. Đồng thời, một luồng ánh sáng tỏa ra từ mặt khiên, bắn ngược và làm nổ tung những phi thạch đó. Chống đỡ, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Hồn kỹ này, đối phương khó mà thi triển lần thứ hai. Cho dù có, cũng cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Đông đông đông, thời gian dần trôi qua. Theo những phi thạch dung nham liên tục nện xuống, bề mặt tấm chắn do tinh tinh quái tạo ra đã sưng đỏ, hiển nhiên cũng chịu không ít tổn thương khi bắn ngược. Mấy phút sau, tiếng tùng tùng mới dần ngưng lại. Lúc này, toàn bộ quảng trường đã bị khói bụi dày đặc bao phủ do đợt tấn công dữ dội kia gây ra. Tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Không ai biết Hoắc Vũ Hạo đang ra sao. Một lúc lâu sau, một bóng người lao ra khỏi màn khói mù dày đặc. Đó chính là Hoắc Vũ Hạo. Sau khi đợt tấn công giảm bớt, Hoắc Vũ Hạo lập tức xông ra. Lúc này vẫn còn vài phi thạch dung nham bay về phía hắn, nhưng không dày đặc và mạnh mẽ như trước. Hắn dễ dàng né tránh bằng cách dò xét bằng tinh thần lực. Hắn nhanh chóng lao về phía Mạc Dương. Loại tấn công diện rộng này quá mạnh, ngay cả tinh tinh quái cũng không thể chịu đựng lần thứ hai. Điều không chắc chắn sẽ bị thương nặng. Ngay mà hắn vẫn còn hồn lực, chân đạp quỷ ảnh mê tung, Hoắc Vũ Hạo lao tới chỗ Mạc Dương. Đây là khế hồn thú. Mạc Dương chăm chú nhìn tinh tinh quái đang bị Hoắc Vũ Hạo dùng làm tầm chắn. Khế hồn thú này sử dụng hồn kỹ đặc biệt, kết hợp với việc né tránh của chủ nhân, đã hoàn hảo tránh được ba chiêu hồn kỹ của hắn. Thật sự không tầm thường. Một hồn sư hệ tinh thần cấp 17, trong tình trạng bị áp chế tinh thần lực mà vẫn toàn thân thoát khỏi đợt tấn công của mình. Quả là kỳ tích. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là cấp 17. Mạc Dương đứng sau ngọn núi lửa, đột nhiên đẩy mạnh. Ngọn núi lửa như được hồn lực điều khiển, dù đổ xuống hướng Hoắc Vũ Hạo, hắn trực tiếp dùng ngọn núi lửa làm vũ khí. Ở nồng, hỏa sơn sụp đổ, hình thể khổng lồ như núi non che khuất tất cả, khói bụi mịt mù bốc lên. Nhiều người xem trận đấu đều lo lắng. Chiêu cuối này quả thực là bất ngờ đối với nhiều người. Ngọn núi lửa nhào cao 7-8 mét này sụp đổ, đối với con người mà nói chính là một con quái vật khổng lồ. Sức mạnh của nó không phải hồn sư cấp mười mấy có thể chống đỡ, chỉ cần đến gần cũng bị thương nặng. Hú chi trên núi lửa còn có rất nhiều dung nham, nếu bắn tung tuế ra thì giống như mưa sao băng, không cẩn thận là không thể phòng tránh. Nhưng cũng chính là lúc này, một luồng sáng như vòng phiến từ đống hỏa sơn đang cháy bùng ra. Không phải Hoắc Vũ Hạo, mà là tinh tinh quái. Tinh tinh quái hiện ra hình lục giác, như một vòng xoáy, lao về phía Mạc Dương tấn công. Mạc Dương giật mình, không ngờ tên nhóc này lại tinh quái đến vậy. Hắn còn có thể dùng chính khế hồn thú của mình tạo ra đòn tấn công này. Hơn nữa, đây rõ ràng không phải hồn kỹ. Đáng tiếc, Mạc Dương hiếm khi nở nụ cười tự tin trên mặt. Là khí hồn sư, thể chất của hắn rất mạnh. Nhìn tinh tinh quái lao tới, hắn tự tin có thể hoàn toàn đỡ được. Nhưng cũng chính lúc này, tinh tinh quái đang quay tròn. Khi đến gần Mạc Dương, đột ngột xoay một vòng, quang ra một vật màu trắng bạc, quang ra ngoài tầm với của Mạc Dương. Đó là một con nghiên văn tàm dài chưa đến thây chừng mờ, Thế, ngay khi tinh tinh quái quang ra, Nên Văn Tàm phu ra vô số sợi chỉ bạc. Mạc Dương giật mình, căn bản không kịp phản ứng. Những sợi chỉ bạc ấy tuy nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt đã bao phủ Mạc Dương. Ngay lập tức, Mạc Dương cảm thấy tinh thần lực như bị trói chặt. Hồn kỹ, tinh thần triền nhiễu. Đây là hồn kỹ thứ hai của Ngân Văn Tàm sau khi trăm năm tu luyện. Cũng là hồn kỹ Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị từ lâu. Đòn tấn công của hắn hay đòn tấn công của tinh tinh quái đều chỉ là màn ngụy trang. Thủ đoạn tấn công thực sự mới là điều Mạc Dương khó phòng bị nhất. Đúng lúc này là lúc Mạc Dương thả lỏng nhất. Bởi vì trong mắt hắn, mình đã thua. Chỉ trông đỡ được thêm chút ít thời gian nữa thôi. Trong lòng hắn vô thức thả lỏng. Là hồn kỹ trăm năm của Ngân Văn Tàm. Tư ánh sáng bạc này không chỉ có tác dụng trói buộc mạnh mẽ đối với hồn sư, mà còn gây trở ngại cực lớn cho tinh thần của hồn sư. Tinh thần lực của hồn sư một khi bị ánh sáng bạc này quấn quanh, thì ngay cả hồn lực cũng khó mà vận dụng. Mà tinh tinh quái là hồn thú hệ tinh thần. Hồi kỹ thứ nhất, tinh thần tăng phúc, không chỉ có thể tăng phúc cho hồn kỹ tinh thần của chính Hoắc Vũ Hạo, mà còn có hiệu quả tăng phúc cho hồn kỹ tinh thần của Ngân Văn Tàm. Cùng là khế hồn thú, chỉ trong nháy mắt, Mạc Dương đã bị khống chế hoàn toàn. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới từ đống hỏa sơn chật vật bò dậy. Hắn không phải tiên đoán được mọi việc. Đối với đòn tấn công cuối cùng của Mạc Dương, hiển nhiên cũng không tránh được. Trên người hắn cũng bị thương chút ít, như nhờ vào tinh thần lực vượt trội. Ngay khi hỏa sơn sập xuống, hắn vẫn né được phần lớn. Nơi thua, Hoắc Vũ Hạo thở phì phò. Cơ hội thắng duy nhất đã nắm trong tay. Một mình đánh bại hồn tôn cấp trên 30, không nhờ sự trợ giúp của Thiên Mộng Ca, chỉ dựa vào hai khế hồn thú trăm năm, cộng thêm sức mạnh của bản thân. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo tràn đầy tự tin. Nếu chỉ một mình hắn, thì tuyệt đối không thể đánh bại vị hồn tôn cấp trên 30 này. Không có một chút khả năng nào. Thậm chí, chỉ cần bất kỳ một bước nào sai lầm, hắn cũng khó có thể chiến thắng. Lão sư, con không làm thầy mất mặt. Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười. Lúc này, vị trọng tài áo đen dường như ngẩn ngơ hồi lâu. Mãi đến khi toàn trường gieo hò vang dậy, ông mới hoàn hồn. Trịnh trọng tuyên bố, Sử Lai Khắc Học Viện khế hồn sư Hoắc Vũ Hạo thắng. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả. Chiến thắng đối thủ mạnh mẽ như vậy, quả là không dễ dàng. Không cần bất cứ thủ đoạn nào khác, chỉ dựa vào chính mình và hai khế hồn thú phối hợp hoàn hảo, họ đã phát huy được sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như đang nằm mơ. Đây chính là sức hấp dẫn của khế hồn sư sao? Hoắc Vũ Hạo nắm chặt hai tay, nhìn các học viên đang gieo hò trên khán đài. Họ gieo hò vì cậu, cũng vì nghề nghiệp kỳ diệu này. Hoắc Vũ Hạo nhìn lên đài cao, chỉ thấy thầy đang mỉm cười nhìn mình. Tu hồi tiểu ngân, triệu hồi tinh tinh quái. Hoắc Vũ Hạo bước lên đài. Mạc Dương ho khan vài tiếng, mặt tái nhợt, nhìn bóng lưng đối phương. Trong sự im lặng là một nỗi xúc động sâu xa. Trên đài cao, tam thắng nhất bình. Ha ha ha, toàn là vượt cấp thách đấu. Học viện Bắc Hòa quả thật rất tinh quái. Toàn chọn khắc chế bốn người kia, nhưng đều bị hóa giải. Lão môn, ông cấy vấn đề nằm ở đâu? Tiền đa đa khá phấn khích. Chuyện này giúp viện trưởng lấy lại mặt mũi rồi. Hơn nữa đối phương còn sử dụng cả hồn đạo sư nữa. Khế hồn sư tận dụng đặc điểm của hồn thú, có thể bổ sung tối đa điểm yếu của bản thân. Môn thiếu chiết vật đầu nhẹ, cho dù là Vương Đông hay Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, bản thân đều có điểm yếu do hệ võ hồn gây ra. Nói đúng hơn, đó không phải điểm yếu của họ, mà là điểm yếu chung của các hồn sư. Nhưng nhờ sự phối hợp của hồn thú, họ đã bù đắp được tối đa điểm yếu đó cho trận đấu, lợi dụng điểm yếu của họ để đánh bại họ, lại tạo ra hiệu quả ngược lại. Thật không tầm thường. Khế hồn sư thực sự sẽ thay đổi cả sinh thái của giới hồn sư. Kiểu chiến đấu truyền thống của hồn sư sẽ bị phá vỡ. Nhưng những trận đấu phức tạp và đa dạng hơn, cùng với sự phối hợp của khế hồn sư và các loại hồn thú khác nhau, sẽ nở rộ như trăm hoa đua nở. Ngô Thứ Chiết đứng thẳng dậy, vẻ mặt phức tạp. Chưa nói đến khế hồn sư cấp cao cụ thể ra sao, nhưng chỉ riêng màn trình diễn của mấy đứa trẻ đó thôi, cũng đủ khiến vô số người thay đổi cách nhìn. Thực ra, lý do Hoắc Vũ Hạo và ba người kia đạt được thành tích tam thắng nhất bình, họ rất rõ. Học viện Bắc Hòa đã dò la được điểm mạnh, điểm yếu của bốn người, cũng hiểu rõ hồn thú của họ. Nhưng điều duy nhất họ không ngờ tới là khả năng phát huy sức mạnh khi hồn sư và hồn thú kết hợp với nhau. Điểm này không thể tính toán được. Khế hồn sư lợi hại. Một bên Linh Hoa Uyển Thiên ngẩn người rất lâu mới đứng dậy thốt lên. Thành tích của bốn học viện đều không khả quan. Nói mất mặt cũng không sai. Nhưng với tư cách là viện trưởng của một học viện hàng đầu, ông ta không đến mức không chấp nhận điều đó. Mấy người khác trên mặt có chút xấu hổ, lại có chút im lặng. Tài Dư Li, Tuy bốn người này đã đánh bại chúng ta, nhưng chưa thể chứng minh được gì cả. Phi Lung không phục nói. Họ chỉ là khế hồn sư cấp thấp, lên cấp cao hơn, chưa chắc đã thắng được chúng ta. Phải biết rằng, trên cấp 70, hồn đạo sư cũng kém hơn hồn sư chúng ta. Hơn nữa, hồn thú là sinh vật có chu kỳ trưởng thành rất chậm. Chờ đến khi bọn họ đạt cấp 7, 80, những hồn thú đó có thể đạt đến ngàn năm cũng là tốt rồi. Đến lúc đó, sự trợ giúp của những hồn thú này đối với họ sẽ rất nhỏ. Nếu chỉ dựa vào hồn thú, chiến đấu lực sẽ suy yếu. Thay ta thấy, nghi khế hồn sư chỉ mạnh ở giai đoạn đầu, sang giai đoạn giữa và cuối, đường cong phát triển sẽ đi xuống. Hoa Uyển Thiên cười ha hả. Ngươi nói cũng có lý, nhưng chắc không đơn giản như vậy đâu. Từ góc độ của một hồn sư bình thường mà xem, lời Ví Lung nói cũng không hoàn toàn sai. Thầy của bọn họ hình như đã trở lại. Hoàng Huyên chỉ về phía một đài cao khác, nói, tiếp theo, cần phải để ý đến phía học viện Tử Tinh. Mọi người cùng nhìn về phía đài cao, lập tức bị một bóng lưng thanh tú, uy nghiêm như thần hút hồn. Hắn cũng là người sáng lập ra khế hồn sư sao? Mạc Dương chăm chú nhìn. Bốn người này đều là đệ tử của hắn. Theo tin tức chúng ta thu thập được, hình như chỉ trong chưa đầy 10 ngày, hắn đã huấn luyện ra những học viên xuất sắc như vậy. Hắn hình như tên là Vương Phong, cùng vị tổ tiên Vương Phong cùng tên. Tổ tiên Vương Phong cũng là thần tượng của học viện Tử Tinh. Sau khi Hoắc Vũ Hạo trở lại đài cao, anh lau mặt đầy thạch hôi, vẻ mặt có phần kích động. Chiến thắng này với anh là một bước tiến lớn. Rất tốt. Vương Phong cười cười. Hoắc Vũ Hạo là nhân vật chính phần 2 trong nguyên tác. Do thay đổi thời đại nên có nhiều khác biệt, nhưng cậu vẫn rất thông minh, không thua kém Tiểu Tam năm đó là bao. Dĩ nhiên, do tuổi tác, Hoắc Vũ Hạo còn non nớt hơn Tiểu Tam năm đó nhiều. Tư thầy, con không hiểu lắm. Lại thạch hôi mà ngọn núi lửa phun ra đó, sao lại ảnh hưởng đến tinh thần lực của con? Hoắc Vũ Hạo gãi đầu, không để ý đến vết bẩn trên mặt, liền hỏi, khó trách lúc đó con lúng túng, chật vật như vậy. Nếu con dùng tinh thần lực dò xét, cho dù là đòn tấn công dày đặc như vậy, chỉ cần nằm trong phạm vi dò xét của tinh thần lực, cũng không đến nỗi phải chạy trốn chết. Khó trách. Vương Đông bừng tỉnh, hóa ra là tinh thần lực bị ảnh hưởng. Con rõ ràng rất bình tĩnh mà, chạy trốn chết ở đâu chứ? Hoắc Vũ Hạo phản bác nghiêm túc trước cách nói không chính xác của Vương Đông. Thôi đi, nhìn xem trên người con, toàn là đá vôi, còn có những vết nứt do dung nham thiêu đốt, lại còn toàn thân mùi lưu huỳnh. Con đúng là rất ung dung nhỉ? Vương Đông cười nhạo. Được rồi. Vương Phong thấy hai người lại định cãi nhau, yên quát lớn. Hai tên này đúng là không biết nể nang gì, cứ cãi nhau mãi. Thật phiền phức. Chuyện nhỏ xíu cũng có thể cãi nhau. Vương Phong giải thích về chuyện thạch hôi một cách đơn giản. Nếu cứ cố giải thích bằng khoa học, họ chắc chắn không hiểu. Ví dụ như sóng điện từ Stili, tương ngược tạo ra từ trường ảnh hưởng đến tinh thần lực, chắc họ càng không hiểu. Loại thạch hôi đó, bên trong ẩn chứa một loại lực hấp thụ đặc biệt. Khi con dùng tinh thần lực dò xét, tên thần lực của con sẽ bị lực lượng này nhiễu loạn, làm giảm đáng kể sức mạnh của hồn kỹ, ảnh hưởng đến việc dò xét bằng tinh thần lực. Vương Phong giải thích. Biết nam châm không? Mọi người lắc đầu. Chỉ có Hòa Thái đầu ngẩn người. Thầy nói đến nam châm phải không? Loại khoáng thạch này ở đế quốc Nhật Nguyệt rất nhiều. Con nghe nói một số hồn đạo khí cũng dùng nam châm. Bên trong nam châm có một loại từ lực đặc biệt, có thể hút nhiều kim loại. Vương Phong gật đầu. Những cho nam châm đó cũng có lực lượng tương tự. Khi nhiều lên, từ lực này sẽ tạo thành từ trường. Trong từ trường, tinh thần lực của chúng ta sẽ bị suy yếu đáng kể, rất khó dò xét. Giống như nhiều vùng đất cổ xưa trên lục địa, nơi tinh thần lực khó dò xét, thực tế đều có từ trường tương tự. Đương nhiên, trên thực tế còn có một phần thuộc về lực lượng bên ngoài quy tắc, ví dụ như sự ngăn cách của thần lực. Nhưng điều này khác rất nhiều so với từ trường. Đế quốc Nhật Nguyệt chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo, nên có lẽ nghiên cứu về vấn đề này khá sâu. Nhưng về sau nếu gặp phải võ hồn có năng lực ẩn tàng từ lực, phải hết sức cẩn thận. Đối với hệ tinh thần của ngươi, chúng nó có thể là khắc tinh bẩm sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần lực của ngươi. Vương Phong dặn dò. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Vương lão sư, lời giải thích này thật mới mẻ. Từ lực, từ trường, loại từ này tôi vẫn chưa từng nghe qua. Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng cười khẽ. Hai nhóm người đang đi về phía họ. Người lên tiếng là Trần viện trưởng của học viện Tử Tinh, cùng với Hòa Uyển Thiên của học viện Bắc Hòa. Thật vậy sao? Vậy ngươi cũng có chút kiến thức hạn hẹp rồi. Vương Phong nhìn về phía hai nhóm người, mỉm cười. Trận đấu đã kết thúc, hẳn là các ngươi cũng mở rộng tầm mắt về khế hồn sư rồi chứ? Hai vị còn có chuyện gì khác không? Ha ha ha, đương nhiên có chuyện. Hòa Uyển Thiên tiến đến quan sát Vương Phong vài lần, chỉ bằng cách dạy dỗ những học sinh này thôi. Vương lão sư quả thật phi thường, dung mạo khí chất, dù nói là đệ nhất thiên hạ cũng không quá lời. Lão phu kinh ngạc như gặp được thiên nhân vậy. Nói không sai, ta cũng nghĩ vậy. Vương Phong gật đầu. Hoa Uyển Thiên, hắn ho khan hai tiếng, nghĩ thầm, nói ngươi tự phụ còn thật sự đúng thế. Vị vương lão sư bí ẩn này quả thật chẳng hề khiêm tốn chút nào. Những học sinh phía sau cũng sửng sốt. Ban đầu, họ tưởng đối phương là một vị lão sư nghiêm khắc, lạnh lùng, lại thêm dung mạo khí chất quá mức nổi bật. Nhưng hóa ra không phải vậy, có thể sáng tạo ra nghỉ nghiệp khế hồn sương. Vương lão sư đương nhiên có quyền tự tin như vậy. Trần viện trưởng cười nói, gần nay, tôi nghe ngóng ở Sử Lai Khắc học viện về hình tượng của vương lão sư. Các học sinh kia đồn thổi quá đáng. Tôi ban đầu còn xem thường, nhưng hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh tiếng không hề bị thổi phồng. Được rồi, ta đẹp trai như vậy, các ngươi không cần phải nịnh nọt ở đây. Vương Phong khoát tay áo, nịnh nọt của các ngươi thậm chí còn chưa thể bưu tả được 10% dung mạo của ta. Ta thấy không thoải mái, còn cảm thấy bị xúc phạm. Nhiên nói gì thì nói nhanh đi. Nghe vậy, sắc mặt hai người cứng đờ. Hoắc Vũ Hạo và những người khác bật cười thành tiếng. Nhìn xem, đây mới là lão sư. Nồi như vậy đó, xưa nay không nịnh nọt. Chỉ vài câu nói đã làm cho các viện trưởng này không nói nên lời. Xưa nay không đi con đường thường. Đắc ý cái gì? Lúc này, Phí Lung phía sau Hòa Uyển Thiên lên tiếng. Giọng điệu lạnh nhạt. Bốn gã học viên của ngươi chẳng là gì cả. Họ chỉ có thể đại diện cho trình độ hồn sư cấp thấp, mạnh hơn chúng ta một chút thôi. Nhưng ở cấp trung, cấp cao, thậm chí là phong hào đấu la, thì không có gì để chứng minh cả. Kỳ thi toàn quốc sẽ kiểm chứng tất cả. Hiện tại, chúng ta chỉ tạm thời thừa nhận khế hồn sư mà thôi. Thế giới này cường giả vô số, khế hồn sư muốn đứng trên đỉnh cao còn lâu lắm. Nghe vậy, Vương Phong thấy thú vị, liếc nhìn Phí Lung. Tiểu tử, tuy lời nói của ngươi có phần lỗ mãng, nhưng cũng không sai. Ngươi muốn dùng lời này để khiêu khích ta, muốn giao đấu với thầy của các ngươi đúng không? Không thành vấn đề, ta nhận lời. Mau lên, đừng nói nhảm nữa. Hai học viện của các ngươi, ai có thể ra trận thì xuống đây cả. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết khế hồn sư ở cấp trung, cấp cao có thực lực như thế nào. Nói xong, Vương Phong vẫy tay. Vương Phong xuống đài, trong lòng nghĩ, Băng Mỗ Lân Quân mới xuất hiện, còn chưa quen với thân thể này, vừa hay đánh một trận với những hồn sư kiêu ngạo này, dập tắt sự kiêu ngạo của chúng, cũng để cho Băng Mỗ Lân Quân lấy lại cảm giác. Khi Vương Phong xuống đài, Hoa Uyển Thiên và Trần viện trưởng vẫn chưa kịp phản ứng. Hả? Việc đó dễ dàng đến vậy sao? Họ vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý, chủ yếu là thăm dò thực lực của vị vương lão sư bí ẩn này. Ban đầu, họ cho rằng đối phương chắc chắn là người tầm thường. Sao lại mỗi bước đi đều bất ngờ đến vậy? Thật ra cũng khá thú vị. Trần viện trưởng nheo mắt. Các khắc, ngươi đi so tài với vị khế hồn sư vương lão sư này xem sao. Xem hắn rốt cuộc là lai lịch gì. Sử Lai Khắc học viện này chẳng lẽ có ma quỷ sao? Không vấn đề. Các khắc mỉm cười. Hắn là một người da đen đến từ đế quốc Nhật Nguyệt. Tên là Selman. Nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng. Trông rất mạnh mẽ hia. Nhưng xét về màu da, đấu la đại lục hiện nay chắc có vô số chủng tộc. Chỉ riêng vùng ven biển đã có rất nhiều tộc nhân. Màu da đa phần là xanh lam, tư xanh đậm, xanh nhạt, lam đậm, lan nhạt, vân vân. Đều có rất nhiều phân chia chủng tộc. Chỉ có loại người da đen này là dễ nhận biết nhất. Lão sư cũng sẽ ra trận. Tiêu Tiêu kích động. Có thích nhất xem lão sư đánh nhau. Cực kỳ đẹp trai. Hoa Si. Vừa đông ngẩng đầu, vừa đãi còn khóc thương tâm. Giờ đã tốt rồi. Hoa Si thì xa chứ. Tiêu Tiêu làm mặt quỷ. Thật ra ta cũng rất thích xem lão sư đánh nhau. Hoắc Vũ Hạo cười hì hì. Tiêu Tiêu, ta và ngươi đứng ở đây. Hoa Thái đầu phút cằm. Nếu lão sư cũng dùng hồn đạo khí thì càng đẹp trai. Nhưng với thực lực của lão sư, hồn đạo khí chẳng giúp ích được mấy. Nói đến khế hồn thú đen trắng của lão sư, ta chưa từng thấy bao giờ. Bốn người dường như nghĩ đến điều gì đó, đều nhìn xuống đài với vẻ hào hứng. Những học sinh này quả thật rất tin tưởng lão sư của mình. Phi ông cười khẽ. Từ Tinh học viện còn mạnh hơn học viện chúng ta ở phương Bắc. Phần lớn lão sư đều là hồn đế trở lên. Các khắc kia lại là một hồn thánh. Họ có lẽ chưa hiểu rõ chiến đấu của hồn sư cấp cao. Đâu phải cứ vài con hồn thú trăm năm, ngàn năm là có thể thay đổi cục diện. Chưa chắc đâu. Trần viện trưởng dường như nghe được lời thì thầm của Phí Lung. Tin tức của các ngươi không chính xác. Vì vương lão sư này, bố tháng trước đã đánh bại Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên là ai? Các ngươi biết chứ? Bà ta liên tiếp tham gia hai kỳ đại hội đấu hồn toàn lục địa hồn sư, đều vào chung kết nhóm thanh niên. Bây giờ bà ta đã là hồn thánh rồi. Nếu tham gia lần này thì phải ở nhóm cao cấp. Nhiều lão sư của học viện chúng ta cũng không phải là đối thủ của bà ta. Nói xong, Trần viện trưởng cũng chăm chú nhìn bóng người trên đấu trường. Còn có chuyện này. Hoa Huyền Thiên cau mày. Họ chỉ điều tra được vị vương lão sư này là người sáng lập khế hồn sư. Rất đẹp trai. Đẹp trai cực kỳ. Ngoài ra, thì rất ít thông tin. Nhiều học viên đều nhớ điều đó. Ha ha ha. Trần viện trưởng cười lớn. Một nụ cười khó hiểu. Cùng lúc đó, xem ra hắn thật sự sẽ ra trận. Vị vương lão sư này quả nhiên không giống người thường. Tiền Đa Đa nhìn bóng người áo đen đã bước lên đấu trường từ trên cao. Nhìn khí thế của người ta kìa. Ra sân tự mang hiệu ứng. Toàn trường đều im lặng. Chúng ta Phong Hào đấu la cũng không có được điều này. Thật sự là hâm mộ. Tiền Đa Đa thốt lên từ đáy lòng. Tuổi đã cao rồi. Có gì đáng hâm mộ? Ngôn Thiếu Chiết lắc đầu nói. Đều chỉ là những cái xác không hồn thôi. Lão Ngôn. Tuổi cũng đã cao rồi. Sao giọng điệu lại chua chát thế này? Tiền Đa Đa dùng khuỷu tay thúc nhẹ Ngô Thiếu Chiết. Cười nhạo gì chứ? Ta có chua chát với một người trẻ tuổi nào đâu. Ngôn Thiếu Chiết hừ một tiếng. Ha ha. Ngươi đừng nói. Ta vẫn luôn cảm thấy gã Vương Phong này. Nếu hắn không có bản lĩnh gì thì sao lại sống lâu đến thế được? Tiền Đa Đa khoanh tay trước ngực. Hồi đó, khi hắn đến học viện, hắn đã nói Cửu Nhất Khai Lão Tổ là đệ tử của hắn. Ngươi cũng đừng quên nhé. Ở thời đại này, ai lại có gan và dũng khí mà nói ra những lời như vậy chứ? Người khoác lác bình thường cũng không dám thổi phồng đến mức đó. Ngươi tin không? Ta cá độ một kim hồn tệ. Cho dù hắn đến Võ Hồn Cung Trung ương, hắn cũng dám nói như vậy đấy. Môn Thiếu Chiết. Nhưng thực lực của hắn thì vẫn cần phải xem xét. Rất nhiều ánh mắt hướng lên bầu trời. Đổ dồn về phía võ đài. Vương Phong mặc áo bào đen. Đã thay đổi trang phục. Nhưng vẫn đẹp trai rạng rỡ. Cảnh tượng vừa rồi còn hơi u ám. Nay ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống. Tiếng reo hò không ngớt vang lên từ phía khán đài nơi các học viên đang ngồi. Chật chật. Hình như ta cũng có tố chất làm thầy bói. Vương Phong liếc nhìn. Thấy vẻ si mê cùng nhiệt trong mắt những học viên đó. Cả đám này toàn là chó săn thôi. Vương Phong lắc đầu. Nhìn về phía trọng tài mặc áo đen. Hơi nha mắt lại. Vị trọng tài này quả không phải là người đơn giản. Phong Hào đấu la. Lại làm trọng tài ở đây. Chắc chắn là nhân vật cấp cao trong cái gì đó gọi là võ hồn cha sách bộ. Ngụy trang thành trọng tài. Ở đây xem kịch vần như vậy. Vương Phong đã biết rõ ngọn ngành từ trước. Nếu không cũng chẳng ngồi trên khán đài xem Hoắc Vũ Hạo và những người khác đấu. Võ hồn cha xét bộ ở đây lâu như vậy. Cũng là để điều tra tình hình liên quan đến khế hồn sư. Hôm nay có nhiều người như vậy. Võ hồn cha xét bộ cũng không mặc thường phục. Nhưng trên khán đài lại không có một người nào của võ hồn cha xét bộ. Vậy thì chỉ có thể là ở dưới đài. Trên võ đài rồi. Lúc này, gã các khắc gia ngăm đen cũng xuống võ đài. Trong mắt Vương Phong, đây là một người da đen ở kiếp trước. Gương mặt hắn có vẻ pha trộn giữa Á Đông và Âu Tây. Người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Các khắc. 73 cấp chiến hồn thánh. Võ hồn hắc hồn chi ảnh ghê. Các khắc cười nói. Nụ cười của hắn có phần ngớ ngẩn. Nơi này hơi chật hẹp. Chúng ta cũng khó mà thi triển hết được. Điểm đến là rừng. Các phác gật nhẹ đầu với Vương Phong. Mời khế hồn sư các hạ chỉ giáo. Hắc hồn chi ảnh. Vương Phong suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ đó là võ hồn gì. Chỉ có thể nói những năm gần đây xuất hiện nhiều võ hồn đặc thù thật. Bảy đạo hồn hoàn từ phía sau các khác bay lên. Ba tín. Bốn đen. Đạo cuối cùng hẳn là trên 80.000 năm. Vần 90.000 năm hồn hoàn. Mang theo một chút ánh hồng. Thực lực không tầm thường. Về khí thế mà nói. Các khác mạnh hơn Trương Nhạc Huyên nhiều. Chủ yếu là kinh nghiệm khác biệt. Các khác đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khí thế điềm tĩnh. Xem ra là cường giả lão làng đã trải qua nhiều trận chiến lớn. Võ hồn hắc hồn chi ảnh này Vương Phong chưa từng nghe đến. Những người từng nghe đến cũng gần như tuyệt chủng rồi. Nhưng bảy đạo hồn hoàn thì lại thấy rất rõ ràng. Vương Phong không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn lên trời, lạnh lùng hừ một tiếng. Xuống đây đi. Rất nhiều người theo ánh mắt Vương Phong cùng ngước nhìn lên bầu trời. Một thân ảnh đen như hắc ngọc từ trên không trung thoáng hiện lên, rồi bất ngờ rơi xuống. Kèo. Thân ảnh khổng lồ đập xuống mặt đất, cuốn lên vô số bụi mù. Một luồng khí lạnh từ thân ảnh đó tỏa ra bốn phía, khiến nhiều người xem trên khán đài không khỏi rùng mình. Các khác đối diện nhíu mày. Một khí thế đáng sợ từ đám bụi mù hỗn loạn lan tỏa. Khí tức hắc ám, khí tức băng lãnh. Sự kết hợp ấy tạo nên cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Chỉ vài giây sau, bụi mù tan dần. Băng Mỗ Lân Quan, với thân thể đồ sộ trắng đen xen kẽ, hiện ra trên mặt đất. Hai cánh sau lưng tràn đầy vẻ máy móc, khắc những hoa văn bí ẩn màu đen và trắng. Thân thể liền mặt, vóc cạnh sắc nét, khí tức băng hàn và hắc ám cực độ. kết hợp với thân thể cổ xưa bí hiểm ấy, tạo nên vẻ ngoài đáng sợ và kỳ ảo tột cùng. Hồn thú thuộc tính băng cực hạn, các khắc sắc mặt thoáng biến, còn có khí tức của tà hồn thú, nhưng khế hồn sư không thể thu phục cả tà hồn thú. Không đúng, đây là thuộc tính hắc ám, khác hẳn với long tà. Thân thể long tà, ngay cả hồn sư cũng nhận ra là nham nham long, dù đã biến đổi rất nhiều. Còn băng mỗ lân quân thì không ai nhận ra được. Băng mỗ lân quân được sinh ra trong trứng tà hồn thú. Thân thể của hắn chính là thân thể của băng mỗ lân quân, chứ không phải hồn thú khác. Ngay cả ở cực bắc chi địa cũng hiếm có hồn thú nào từng thấy băng mỗ lân quân. Húng chi là những người ở đây. Đánh thắng băng lân, ngươi mới có tư cách đấu với ta. Vương Phong nói thẳng thừng, cắt khắc cao mặt. Không phải vì bị đối phương chế giễu, mà bởi vì con hồn thú này chắc chắn rất mạnh. Nếu không hắn đã không nói khoác như vậy. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài áo đen nói giọng bình tĩnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn băng mỗ lân quân. Lời vừa dứt, băng mỗ lân quân nắm chặt hai tay, những hoa văn băng trên thân lười sáng, sức mạnh băng tuyệt đối lan tỏa ra xung quanh, mặt đất nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp băng xương dày đặc. Sức mạnh băng tuyệt đối vượt xa cực hạn, dù chỉ một chút cũng có uy lực to lớn. Băng mỗ lân quân nhẹ nhàng dẫm chân, mặt đất lập tức xuất hiện vô số gai băng vây quanh các khắc, uy lực khủng khiếp, hoàn toàn không phải hồn sư cấp thấp có thể tạo ra. Băng mỗ lân quân sống vô số năm, dù hiện tại chỉ có tu vi chưa tới vạn năm, nhưng sự quen thuộc, khả năng khống chế và vận dụng sức mạnh băng tuyệt đối, cùng kinh nghiệm chiến đấu, giúp hắn phát huy sức mạnh chiến đấu đạt tới mức cực hạn. Ngay cả long tà cũng khó sánh bằng. Chỉ cần nhất chân, hắn đã tạo ra đòn tấn công mạnh mẽ. Sức mạnh băng thuộc tính ấy khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Lai băng sắc bén không thể phá hủy nhô lên từ mặt đất, các khắc nhẹ nhàng nhảy lên. Hồn hoàn thứ năm lấy sáng, sau lưng xuất hiện đôi cánh hình sương mù màu đen. Các khác nhìn về phía Vương Phong. Hồn kỹ thứ tư, hắc yểm ảnh phược, bay giữa không trung. Các phát tránh được đòn tấn công từ mặt đất, nhưng hàn khí cực độ vẫn gây khó khăn cho hắn. Không chút do dự, các khác giơ hai tay về phía băng mỗ lân quân, như ném ra một đoàn bóng tối, nhưng không quấn quanh thân băng mỗ lân quân mà là quấn quanh bóng khổng lồ của hắn. Băng mỗ lân quân liếc nhìn bóng mình. Thứ năm hồn kỹ, lực lượng đồng hóa. Các khắc quát lạnh. Vừa dứt lời, hồn hoàn màu đen từ người các khắc bốc lên. Vương Phong vẫn chưa thấy rõ vô hồn của hắn là vật gì, nhưng lập tức một luồng khí băng màu xanh lam quấn quanh các khắc, rồi đột ngột bao trùm lấy hắn. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, toàn thân phủ đầy băng xương, ngay cả đôi cánh hắc vụ sau lưng cũng chuyển sang màu xanh lam của băng. Các khắc rơi xuống, nắm lấy một khối vai băng, đập mạnh một cái, tức thì những gai băng xung quanh bị đánh tan nát. Tuyệt băng chi lực tạo thành gai băng không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Phải có lực lượng thuộc tính cùng cấp bậc, hoặc vượt xa hồn lực hiện tại của băng mỗ lân quân, mới có thể phá vỡ được. Võ hồn này thú vị. Vô Phong trầm ngâm. Có thể sao chép thuộc tính của kẻ địch, từ đó miễn dịch với đòn tấn công thuộc tính đặc thù của kẻ địch. Đáng tiếc, băng mỗ lân quân không đơn giản như vậy. Thứ tư hồn kỹ kia là một loại hồn kỹ thuộc tính hắc ám, có thể trói buộc bóng của kẻ địch, thông qua phương thức này để mô phỏng hình thái thuộc tính của đối phương, từ đó đạt được trình độ như hiện nay. Về lý thuyết, vô hồn của các khác gần như bất bại, người khác rất khó đánh bại hắn, tối đa chỉ ngang sức. Điều này rất phi thường, nhưng lại không đơn giản như vậy. Tạm thời không lo sợ thuộc tính băng cực hạn này, các khác lập tức lao về phía băng mỗ lân quân, nhưng băng mỗ lân quân vẫn đứng im tại chỗ. Thứ sáu hồn kỹ, hắc hồn ảnh tập. Trong khoảnh khắc, toàn thân các khắc như tan biến thành một đoàn hắc vụ giữa không trung, bóng người cũng biến mất. Vô số khí vụ màu đen bao trùm lấy băng mỗ lân quân. Đinh đinh đinh, những tiếng thanh thúy liên tiếp vang lên từ người băng mỗ lân quân. Đó là âm thanh phát ra từ làn da cứng rắn như sắt thép sau khi bị tấn công. Ngươi không được. Băng mỗ lân quân đột ngột giơ tay, hai cánh rung lên, nắm chặt hai tay thành quyền, đấm thẳng vào một chỗ trong khí vụ màu đen. Chỉ trong chớp mắt, một bóng người như bị đạn pháo bắn trúng, bay ngược ra xa, đập mạnh xuống đất, bị băng mỗ lân quân đánh bay hơn 100 mét. Băng mỗ lân quân tay cầm một khối băng dày đặc, toàn thân cũng được bao phủ bởi một lớp giáp băng dày, có thể nói là không gì phá nổi. Sân đấu nhất thời yên tĩnh lạ thường. Con hồn thú hơn 6.000 năm tuổi này, chỉ một quyền đã dễ dàng đánh bại cường giả cấp hồn thánh đến mức này. Ngược lại, đòn tấn công của hồn thánh vần như không gây ra tổn thương gì cho nó, dường như không có bất cứ điểm yếu nào. Thế nhưng các khắc ở xa vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, trên mặt vẫn nở nụ cười. Tứ bảy hồn kỹ, hắc hồn chi ảnh chân thân, biến hóa vô cùng. Trong chớp mắt, các khắc biến mất, toàn thân hắn bắt đầu biến đổi, hình thể hư hóa. Trong quá trình hư hóa, biến thành hình dạng của Băng Mỗ Lân Quân. Năng lực chân thân của võ hồn cũng là sao chép hoàn toàn kẻ địch. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tiếp xúc được với kẻ địch. Vương Phong cười cười. Quả là một võ hồn lợi hại. Tương đương với tiên thiên bất bại. Dù sao, đối với kẻ địch mà nói, khó khăn nhất chính là đánh bại chính mình. Tuy nhiên, điều khác vẫn rất rõ ràng. Các khác biến thành Băng Mỗ Lân Quân là dạng hư hóa, không phải ngưng thực. Hiển nhiên công lực vẫn chưa tới nơi tới chốn. Nhưng cường độ của võ hồn này lại là địch mạnh hắn mạnh. Địch yếu hắn cũng không yếu. Đáng tiếc, vật phải Băng Mỗ Lân Quân, phục chế năng lực của nó. Quả là muốn chết. Vương Phong khẽ cười nhạt, nói, Băng Hân, cho nó một kích chí mạng đi. Đừng lãng phí thời gian. Có lẽ ta vẫn muốn chơi một chút. Băng Lân đột nhiên nói. Vương Phong, ha ha ha. Xem ra lão Băng cũng thích cảm giác hành hạ người mới này. Lão đại, ai xem. Tôi nói rồi mà. Ai chẳng thích hành hạ người mới chứ. Long Tà cười lớn từ trong không gian hồn vực. Tu luyện quá nhàm chán. Vập nhiều cường địch rồi. Hành hạ người mới lại có thể tăng thêm cảm giác tu luyện và niềm vui nhất định. Vương Phong không khỏi lắc đầu. Băng Lân cuối cùng vẫn quyết định không chơi nữa. Lúc này, các khác đối diện biến thành Băng Mỗ Lân Quân. Toàn thân tràn ngập vô số năng lượng băng tuyệt. Điên cuồng tỏa ra xung quanh. Các khác cảm thấy điều này không giống như thuộc tính băng cực. Vì nó quá mức khoa trương. Hồn lực của hắn tiêu hao quá nhiều. Điều này chứng tỏ chất lượng năng lượng này đã đạt đến cấp độ rất cao. Nhưng dù vậy, ta vẫn bất bại. Nó chỉ là hồn thú 6.000 năm. Làm sao có thể hơn được hồn lực của ta? Các khác nghĩ thầm. Chỉ cần trì hoãn, đối phương chắc chắn sẽ bại. Võ hồn của hắn có tính chất đặc thù, khiến nhiều hồn sư đều không có cách nào. Hoặc là ngang tài ngang sức, hoặc là ai hồn lực cạn kiệt trước thì người đó thua. Cung cấp bậc đều như vậy, ngay cả một số hồn đấu la cũng không có cách nào. Tính ra, hắn có thể chia năm xẻ bảy với rất nhiều loại hồn sư đặc dị. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải Băng Mỗ Lân Quân, phục chế năng lượng băng tuyệt của ta. Băng Mỗ Lân Quân cảm thấy con người này rất thú vị. Ngay cả khi phục chế, hắn hẳn cũng không biết. Tất cả năng lượng băng tuyệt đều do ta nắm giữ chứ. Theo lẽ thường, từ khi đối phương bắt đầu phục chế thuộc tính của nó, Băng Mỗ Lân Quân đã biết tên nhân loại này có phần thắng. Không ngờ đối phương lại tự chuốc lấy họa. Băng Mỗ Lân Quân còn đang tức nuối vì không có cơ hội đưa năng lượng băng tuyệt của mình vào người hắn. Không ngờ, hắn lại chủ động phục chế. Đóng băng tuyệt đối. Nhìn các khác đối diện, Băng Mỗ Lân Quân giơ tay về phía trước. Nắm lấy hư không. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả hơi thở băng tuyệt trên người nó dường như có ý thức, nhanh chóng bao trùm các khác. Hồn lực trong cơ thể hắn dường như thay đổi dòng chảy, hoàn toàn không nghe lệnh, khiến hơi thở băng tuyệt trên người hắn càng nồng đậm, lập tức bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, hồn lực bắt đầu tiêu hao mạnh. Những hơi thở băng tuyệt vốn nên do hắn khống chế lại bị sai sử hoàn toàn khác biệt. Chỉ một lát sau, đã đóng băng các khác thành tượng đá. Quá yếu. Băng Mỗ Lân Quân lắc đầu. Đột nhiên, cả trường im phăng phắc. Trên đài cao, viện trưởng Trần sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên các khác thất bại. Sau khi phục chế năng lực đối phương, lại bị đối phương chế ngự trong nháy mắt. Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Hồn thú 6.000 năm này mạnh mẽ đến khó tưởng tượng. Trên đấu trường hồn đấu, trọng tài áo đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bố Vương Phong thắng trận, nhưng Vương Phong dường như chưa rời đi, mà vẫn đang chờ đợi. Thấy vậy, viện trưởng Trần và Hòa Uyển Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Trần lão, học viên của các người không được lắm à? Hòa Uyển Thiên thở dài. Hồn thú khế ước này nhất định không phải tầm thường. Ngay cả hồn thánh cũng không có cách nào. Trừ phi xuất động hồn đấu la cấp 80. Nhưng làm vậy, hai học viện chúng ta đều hơi mất mặt. Nhưng không ra tay, cũng mất mặt. Dù sao đối phương chỉ dựa vào hồn thú khế ước, bản thân hắn còn chưa ra tay. Tiến thoái lưỡng nan Ario. Hòa Uyển Thiên lắc đầu. Bản thân hắn hình như chỉ hơn 20 cấp. Có phải nguyên nhân này không? Có phải chỉ cần đánh bại hồn thú khế ước của hắn, hắn sẽ thắng không cần đánh không? Một số học viên bên cạnh phân tích. Chưa chắc. Viện trưởng Trần trầm ngâm một lát, nhìn về phía một nam tử khoảng 30 tuổi. Vẻ mặt có phần lười biếng, nhưng cũng có lý. Vậy thì, Hách lão sư, Âu ra tay thử xem. Tôi sao? Nam tử đó thở dài. Vậy tôi thử xem. Nó rồi. Hắn xuống đài. Khi xuống bậc thang Donner, vì trượt chân, suýt nữa ngã. Từ Tinh học viện có vấn đề gì à? Hoắc Vũ Hạo và những người khác không khỏi cười. Để một lão sư trung niên bước chân như vậy ra tay. Bảo lão sư ra tay sao? Trên võ đài, Vương Phong hít thở sâu mấy hơi. Chờ một lát, Hắn thấy một trung niên nam tử có vẻ lười nhác đi xuống. Người này ăn mặc rũ thôi, bước chân lảo đảo, trông có vẻ yếu ớt. Vương Phong nhíu mày. Nhưng xét cho cùng, bộ dạng này lại rất giống hình ảnh của một cao thủ ẩn giấu. Ngũ tướng hách, hồn sư cấp 51, võ hồn thiên hư kiếm. Trung niên nam tử nheo mắt, cười nói. Ôi ê hê. Vương Phong ngạc nhiên. Hắn tưởng đối phương sẽ phái ít nhất một hồn đấu la ra trận. Ai ngờ chỉ là một hồn vương cấp 51. Thiên hư kiếm. Trong các loại võ hồn kiếm, năm xưa thất sát kiếm của kiếm đấu la hẳn là đứng đầu. Vạn năm qua, chắc hẳn đã có nhiều thay đổi. Cẩn thận. Ngũ tướng hách liếc nhìn Băng Mỗ Lân Quân. Hồn hoàn trên người hiện ra. Khi hồn hoàn sáng lên, Vương Phong hiểu tại sao đối phương lại phái hắn xuống. Bốn đen một đỏ. Vạn năm hồn hoàn. Hồn hoàn thứ 5 là 100.05. Thực ra, tuy giờ đây hồn thú 100.05 nhiều hơn trước kia rất nhiều. Thêm cả 5 trận đại chiến hồn thú, đã có rất nhiều hồn thú mạnh bị tiêu diệt. Nhưng hồn thú 100.05 vẫn rất hiếm. Sở hữu hồn hoàn này chỉ đến trên đầu ngón tay. Chỉ có Phong Hào đấu la mới có. Hồn đế mà có hồn hoàn 100.05. Trừ phi giống Vương Phong năm xưa, có chút ngoài quy luật. Nhưng nhìn kỹ lại, Vương Phong hiểu ra. Hồn hoàn 100.05 này dường như bị nhiễm sắc. Nhìn thì đỏ tươi, nhưng bên trong lại là màu đen. Tắn mà không ngưng. Có nghĩa đây không phải hồn hoàn 100.05 thuần túy. Độ rung động cũng không rõ ràng. Mấy hồn hoàn còn lại cũng đều tán mà không ngưng. Kỳ lạ. Vương Phong nhìn tên nam tử này với vẻ kinh ngạc. Nếu thực sự là 100.05, thì ngũ tướng hách không phải dạng vừa. Bình thường chỉ có Phong Hào đấu la mới có thể chịu được sức mạnh từ hồn hoàn 100.05. Dù hiện nay năng lượng lên xuống thất thường, tề chất trung bình của hồn sư cũng tăng lên, nhưng một hồn đế muốn hấp thụ hồn hoàn 100.05 quả là chuyện viển vông. Trên đài cao, Hoa Uyển Thinh kinh ngạc nhìn trung niên nam tử kia. Nghe nói võ hồn thiên hư kiếm này xuất hiện cách đây 4.000 năm. Hồn sư sở hữu loại võ hồn này, hồn hoàn sẽ biến đổi theo sự mạnh lên của hồn sư. Tuổi càng cao càng rõ rệt, giá phải trả là tuổi thọ ngắn hơn người thường ít nhất gấp đôi. Sau đó, hơn 1.000 năm trước, một hồn sư có võ hồn thiên hư kiếm đã sáng tạo ra một loại công pháp tu luyện đặc biệt, thiên hư phản thần công. Nghe nói tu luyện công pháp này, tuổi thọ của hồn sư thiên hư kiếm sẽ không còn giảm nữa. Nhưng thường phiên, sau một thời gian, hồn sư sẽ bước vào trạng thái thần hư đặc biệt. Tuổi tác và hình dạng sẽ đảo ngược. Hoa Liển Thiên tấm tắc, tuy có nhược điểm này, nhưng cũng coi như giúp hồn sư thiên hư kiếm không còn đoản mệnh. Chỉ có 4-50 năm đầu đời sẽ suy yếu, hồn hoàn cũng chuyển thành màu trắng. Sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Lại võ hồn đặc thù này rất hiếm thấy. Trên đấu la đại lục hiện nay, tuy không phải không có, nhưng phần lớn đều có những thiếu hụt nhất định, khó mà vang danh đại lục. Thỉnh thoảng xuất hiện vài nhân tài xuất chúng, sáng tạo ra các loại pháp môn tu luyện để bù đắp những thiếu hụt đó, nhưng cũng không thể đạt đến trình độ hoàn thiện thực sự. Thật thần kỳ. Mấy học sinh của Học viện Bắc Hòa đều vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng họ chưa từng nghe nói đến lại võ hồn kỳ lạ này. Võ hồn tự mang công pháp vốn đã rất hiếm trên đại lục, mà phần lớn chỉ có các gia tộc lớn, tông môn lớn mới có đủ sức mạnh để nghiên cứu sáng tạo ra chúng. Ngoài ra thì rất ít. Dù sao, đa số công pháp chỉ phù hợp với những võ hồn đặc thù nhất định. Thầy Hách năm nay đã 60 tuổi rồi. Viện trưởng Trần vuốt ve bộ râu bạc trắng. Nhưng trông ông ấy trẻ trung như vậy là vì hiện giờ đang ở trạng thái thần hư, bước vào giai đoạn đặc thù của quá trình tu luyện. Ở giai đoạn này, tư cực của ông ấy sẽ tăng mạnh. Hồn hoàn do tác dụng của công pháp tu luyện mà hiện ra trạng thái tương tự như hồn hoàn tinh hồng 100.000 năm. Và ông ấy thu được thêm hồn kỹ mới. Cho nên, các ngươi thấy ông ấy chỉ tầm ban 40 tuổi. Nhưng thực ra đó là vẻ ngoài của ông ấy mấy chục năm trước. Trong trạng thái này, thực lực của ông ấy vần bằng hồn đấu la. Ông đã nói vài câu ngắn gọn, khiến Hoắc Vũ Hạo và những người khác vô cùng kinh ngạc. Lại còn có loại võ hồn và công pháp thần kỳ như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo thán phục nói, thế giới quả thật rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Loại võ hồn này hẳn là dòng dõi truyền thừa cực ít. Vì tính chất đặc thù của võ hồn, nên không thể nào giống các tông môn khác. Đại quy mô mồi dưỡng thế hệ sau, tính không ổn định của võ hồn. Vương Đông suy đoán, ta nghe đại ca ta nói, có vài loại võ hồn không nhất thiết phải thừa kế hoàn toàn từ cha mẹ. Có thể phải qua vài đời mới xuất hiện. Vì thế nhiều võ hồn sẽ biến mất trong thời gian ngắn, khó mà phổ biến rộng rãi. Nói như vậy, ngũ tướng hách này có thể sánh ngang với hồn đấu la rồi. Tiêu Tiêu cau mày nói, cái Tử Tinh Học Viện này cũng thật yếu kém, không phái hồn đấu la ra, chỉ phá hồn đế, nếu thua thì cũng không đến nỗi mất mặt lắm, thắng thì càng tốt rồi. Nhưng thực tế, thực lực của người này chẳng kém gì hồn đấu la. đúng là yếu kém. Các học viện đều sĩ diện cả, cứ như Sử La Khắc học viện cũng vậy. Vương Phong nhìn thấu chuyện này, dù không biết tình hình cụ thể của đối phương, nhưng cũng đoán được phần nào. Có lẽ là do công pháp, từ thực lực của hắn xen sao. Vương Phong nói với Băng Lân, nếu hắn thật sự tu luyện công pháp hồn sư, ta cũng muốn gặp thử một lần. Từ trước đến nay, Vương Phong đã nghe Đường Nhã và những người khác nói, trên Đấu La Đại Lục hiện nay, chỉ có một số ít gia tộc và tông môn nghiên cứu ra công pháp đặc thù, ngoại trừ Huyền Thiên Công ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hồn sư tu luyện công pháp khác. Vương Phong rất tò mò. Băng Mỗ Lân Quân khẽ gật đầu, tan thể chấn động, sắc khí băng hàn lan tỏa ra xung quanh, vô số tảng băng sắc bén như lưỡi dao băng bay lượn giữa không trung, xé rách hư không. Đương đầu với đòn tấn công như vậy, Ngũ Tướng Hách nhếch mép cười, giơ tay lên, một luồng kiếm khí vô hình mạnh mẽ chống đỡ xung quanh, tạo ra vô số luồng khí mạnh mẽ cuốn bay tất cả những lưỡi dao băng sắc bén đang bay đến với tốc độ cao. Ba hồn hoàn trên người hắn liên tục sáng lên, từng luồng khí hình kiếm bao quanh Ngũ Tướng Hách. Trong phạm vi vài mét xung quanh, chỉ có luồng khí hình kiếm mang theo sức mạnh cắt đứt mạnh mẽ, dù không thể chém tức lưỡi dao băng sắc bén do sức mạnh băng hàn tạo ra nhưng có thể đánh bay chúng. Không thấy kiếm khí, Vương Phong hơi kinh ngạc, đối phương rõ ràng đã ra tay mà hắn lại không thấy được võ hồn của đối phương. Điều này có nghĩa là kiếm vô hình sao? Vương Phong giật mình, võ hồn thiên hư kiếm này là kiếm vô hình vô ảnh. Nếu đúng là như vậy thì loại võ hồn này quả thực rất mạnh. Vương Phong để ý thấy Ngũ Tướng Hách đang nắm hư không trong lòng bàn tay, giống như đang nắm một đoàn khí vô hình. Điều này có nghĩa là hắn thực sự đang nắm giữ một loại kiếm khí đặc thù. Ngũ Tướng Hách lao về phía Băng Mỗ Lân Quân, những luồng khí kiếm vô hình vần quanh xung quanh hắn, triển khai những đòn tấn công của Băng Mỗ Lân Quân. Hắn rất nhanh, mỗi tay đều mang theo một đạo kiếm khí, đủ để đẩy lùi rất nhiều đòn tấn công. Nhờ sáu đại hồn hoàn gia trì, công kích của hắn vô cùng mạnh mẽ. Những đòn tấn công mang hơi thở băng tuyệt tạo ra vô số đòn đánh, rất khó cho hồn sư chặn đứng. Nhưng Ngũ Tướng Hách dựa vào kiếm khí vô hình trong tay, vẫn có thể dựa vào sức mạnh tấn công cường đại của mình chặt đứt những khối băng yếu ớt. Kế sách và mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là trực tiếp nhắm vào Vương Phong. Vì vậy, đối với các đòn tấn công của Băng Mỗ Lân Quân, hắn chủ yếu là né tránh, tuyệt đối không cứng đối cứng. Hắn giống như một kiếm khách, nhanh chóng tấn công khắp nơi, di chuyển điên cuồng. Những đòn tấn công của Băng Mỗ Lân Quân còn đáng sợ hơn nhiều so với đòn tấn công diện rộng mà Hoắc Vũ Hạo từng phải đối mặt với võ hồn núi lửa. Nếu không phải do Băng Mỗ Lân Quân khống chế, ngay cả khán giả trên khán đài cũng sẽ bị bao trùm trong phạm vi tấn công. Phạm vi tấn công không những rộng lớn mà còn vô cùng dày đặc, nhìn rất đáng sợ. Đầy trời băng sương bay múa, giữa không trung hóa thành vô số binh khí, tiếng leng keng vang vọng khắp đấu trường, khí lạnh lẽo, ngay cả những người đang nhìn lên trời cũng có thể cảm nhận được. Không hay biết lúc nào, trên người Ngũ Tướng Hách bắt đầu xuất hiện những lớp băng sương. Dù hắn né tránh được rất nhiều đòn tấn công, nhưng băng sương lạnh lẽo thấm tháp mọi ngóc ngách, giờ đây lại trở nên khó khăn. Điều đáng sợ nhất là loại băng sương lạnh lẽo này có thể đóng băng cả lớp hộ cháo hồn lực của hồn sư. Những luồng kiếm khí vô hình xung quanh Ngũ Tướng Hách cũng dần bị đóng băng bởi sức mạnh băng tuyệt này. Sức mạnh băng tuyệt cực kỳ cường đại này hiện tại trong tay Băng Mỗ Lân Quân chưa phát huy hết sức mạnh, đã từng có thể đóng băng cả thiên kiếp yếu ớt, há lại đơn giản như vậy? Đây rốt cuộc là loại lực lượng thuộc tính băng gì vậy? Nhiều người trong đầu nảy ra suy nghĩ nó. Ngũ Tướng Hách càng ngày càng đến gần Vương Phong, băng xương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Không hay biết lúc nào, ngay cả thiên hư kiếm vô hình vô ảnh trong tay hắn cũng bắt đầu bị bao phủ bởi băng xương. Trên đài cao, Trần viện trưởng cau mày ngày càng sâu, giống như đang dẫm trên băng mỏng. Con hồn thú kia không hề nhúc nhích, chỉ dựa vào sức mạnh thuộc tính tuyệt đối đã ép Ngũ Tướng Hách vào thế khó. Quá mạnh. Điều này đã vượt xa hiểu biết của họ về hồn thú. Ngay cả những hồn thú thuộc tính băng cực mạnh ở cực bắc chi địa cũng không sánh bằng. Hơn nữa, cũng chưa chắc đã mạnh hơn con hồn thú này. Nó chỉ có 6.000 năm tu vi mà thôi. Đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc vương miện băng hình chữ V dựng thẳng trên đầu Băng Mỗ Lân Quân, khi thấy trời sinh đó mang lại cảm giác không thể xâm phạm. Con hồn thú này chắc chắn rất cổ xưa, Trần viện trưởng trầm giọng nói. Thái độ và phương thức tấn công của nó hoàn toàn khác với một hồn thú 6.000 năm. Quả thực quỷ dị. Hơn nữa con hồn thú này có trí thông minh rất cao. Nó đối phó với Ngũ Tướng Hách bằng cách trực tiếp nhất, khiến Ngũ Tướng Hách không có đường thoát nào khác ngoài việc cố gắng xông lên trước mặt nó. Nhưng nếu cứ xông lên như vậy, băng xương trên người Ngũ Tướng Hách sẽ cản trở rất lớn động tác của hắn. Sức mạnh sẽ giảm sút mạnh. Ngay cả hiệu quả vô ảnh của thiên hư kiếm cũng sẽ mất đi. Đều không thay đổi. Ngũ Tướng Hách chỉ có thể lao tới trước mặt Băng Mỗ Lân Quân. Thì đã thua. Tôi rất thảm. Băng Mộ Lân Quân rất mạnh, phán đoán vô cùng tỉnh táo, hầu như không cần Vương Phong ra lệnh. Chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế đối thủ. Các khác là như vậy. Giờ đây ngũ tướng hách mạnh hơn nhưng cũng vậy. Vương Phong trầm ngâm. Băng Mộ Lân Quân mạnh mẽ không chỉ nhiều tuyệt băng chi lực, mà còn bởi vô số năm kinh nghiệm sống trước đó. Điều này giống như một cường giả được tái sinh vậy. Với Băng Mộ Lân Quân, việc điều khiển sức mạnh còn thuần thục hơn cả Long Tà sử dụng sức mạnh của Nham Nham Long, bởi vì được thai nghén từ trong trứng. Đây vốn là sức mạnh của hắn. Thêm vào đó, thân thể Băng Mộ Lân Quân cũng vô cùng mạnh mẽ, nên hắn sử dụng tuyệt băng chi lực vô cùng thuần thục. Chỉ cần đứng yên không động cũng đã tạo ra trở ngại lớn cho đối thủ. Sau bao gian nan, ngũ tướng hách vượt qua vô số trở ngại, đến được khu vực cách Băng Mộ Lân Quân. Khoảng cách này, với một hồn đế, chỉ là trong nháy mắt, nhưng ngũ tướng hách lại dừng lại. Hắn như một người tuyết, toàn thân phủ kín băng xương dày đặc, hơi thở từ miệng hắn phả ra, nhưng tụ thành xương trắng mù mịt. Băng xương do tuyệt băng chi lực tạo ra bao phủ hắn, khiến hồn lực trong cơ thể bị đóng băng một phần. Các khớp xương trở nên vô cùng cứng nhắc. Hơn nữa, băng xương trên người hắn vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Ngũ tướng hách nhìn chằm chằm phía trước. Băng Mộ Lân Quân lơ lửng giữa không trung, đôi cánh sau lưng che khuất bóng dáng Vương Phong, khiến hắn khó lòng nhìn thấy gì. Bạnh! Ngũ tướng hách thốt ra một chữ. Hắn không hiểu nổi. Một khế hồn thú 6.000 năm tuổi lại mạnh mẽ đến vậy. Nó mang lại cho hắn cảm giác áp bức mà ngay cả hồn thú gần 100 năm cũng không thể. Thiên hư thần kiếm! Ngũ tướng hách quát lớn. Toàn thân bùng phát một luồng hào quang mãnh liệt. Hồn lực trên người bắt đầu vận chuyển cực nhanh, như muốn thi triển một chiêu thức mạnh mẽ nào đó. Ngay sau đó, cả người hắn bắt đầu biến đổi. Gương mặt trẻ trung hơn, ánh mắt ung ám lười biếng nay sáng ngời. Thân thể cao hơn, hồn lực dao động mạnh lên. Hồn hoàn cũng đậm màu hơn, đó là dấu hiệu đang mạnh lên. Ôi lê! Đây là hiệu quả đặc biệt của công pháp sao? Vương Phong tỏ ra rất hứng thú. Bản thân hắn cũng từng nghĩ đến việc phối hợp một phương pháp tu luyện đặc biệt cho sinh mệnh hồn khế, nhưng sau đó thấy quá phức tạp. Muốn mạnh lên, dựa vào bản thân cũng được. Công pháp chỉ là hỗ trợ, có thể hỗ trợ cả hồn thú và khế hồn sư tu luyện. Giờ thấy ngũ tướng hách dùng loại công pháp này, Vương Phong lại nảy ra ý tưởng đó. Công pháp này còn có thể thay đổi tuổi tác, hẳn là liên quan đến võ hồn. Thật lợi hại, Vương Phong tán thưởng. Thế giới này quả nhiên không thiếu thiên tài. Người sáng tạo ra loại công pháp này chắc hẳn là nhân tài xuất chúng. Dòng chảy lịch sử vạn năm này, biết bao nhân vật huyền thoại, kỳ tài xuất sắc đã bị chôn vùi. Sau khi vận dụng công pháp, ngũ tướng hách bước vào trạng thái mới. Nếu nói lúc trước ngũ tướng hách chỉ phát huy thực lực cấp hồn đế, thì nay nhờ võ hồn và hồn hoàn đặc biệt, hắn đã đạt đến cấp hồn thánh. Hiện tại, thực lực của ngũ tướng hách đã gần kề hồn đống la. Nhìn ngũ tướng hách, tai cũng thấy hắn trẻ trung, chí ít cũng 10 tuổi. Thế kiếm, ngũ tướng hách ngưng tụ nội lực. Tất cả băng xương trên người hắn đều bị khí thế mạnh mẽ của bản thân đánh tan. Tinh hư kiếm vô hình vô ảnh lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khác biệt là lăng lô, một đồng tơ máu từ tay hắn lan ra, nhúng lên chui thiên hư kiếm vô hình vô ảnh kia, khiến nó bắt đầu hiện ra hình dạng. Cảnh tượng này khiến vô số khán giả tại chỗ xem đến say mê. Loại chiêu thức tấn công hiếm thấy này khiến họ mắt sáng rỡ, tim đập thình thịch. Trên đài cao, Tìm Đa Đa cảm khái nói, thật đáng tiếc, chủ nhân của thiên hư kiếm này thì có công pháp đặc biệt, nhưng nhược điểm lớn nhất là tu luyện quá chậm. Toàn bộ đại lục, các giải đấu hồn sư tinh anh, dù là nhóm thanh niên hay nhóm cao cấp, hắn đều không thể tham gia. Hồn lực của hắn dưới 70, mà tuổi tác lại đã trên 20. Thật đáng tiếc, nếu không, hắn cũng có thể thể hiện tài năng ở các giải đấu lớn. Đúng là đáng tiếc, Môn Thiếu Chiết lắc đầu. Việc Tử Tinh học viện sở hữu một cường giả võ hồn như vậy là phúc, nhưng cũng không phải là phúc. Sau khi thiên hư kiếm nhuốm màu máu, ngũ tướng hách cuối cùng ra tay. Hồn kỹ Quang Âm Trảm Hư Kiếm. Ngũ tướng hách lấy người lao về phía Băng Mộ Lân Quân với tốc độ gấp nhiều lần trước đó. Thiên hư kiếm trong tay hắn giơ lên khỏi mặt đất, chưa kịp tiến lên, dung mạo trẻ trung hồi phục 20 năm của hắn bỗng nhiên nhanh chóng già đi. Thật kỳ quái, kiếm khí xé toạc băng xương khắp nơi. Ánh mắt Băng Mộ Lân Quân nhao lại. Thế nhân loại này quả nhiên lợi hại. Băng Mộ Lân Quân lạnh lùng hừ một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất. Từng bức tường băng dày thao 7-8 mét nhanh chóng dựng lên trong phạm vi tổng cộng 8 tòa, giống như bức tường thành. Thế nhưng dưới sự tấn công của ngũ tướng hách, trong nháy mắt 8 bức tường băng đó đều bị phá thủng một lỗ. Hơn nữa, ngũ tướng hách vẫn không giảm tốc độ. Thấy vậy, Băng Mộ Lân Quân cũng lao thẳng về phía ngũ tướng hách. Cả hai đều vận tốc cực nhanh, như hai luồng sáng màu sắc khác nhau. đâm thẳng vào nhau. Ừ nầm. Và khoảnh khắc va chạm, một luồng sóng hồn lực dữ dội bùng nổ. Vô số kiếm khí cùng với hơi thở băng giá mạnh mẽ, tàn phá bừa bãi, che khuất khí tức của vô số người. Nhưng chỉ thoáng chốc, một bóng người lao ra. Đó chính là Ngũ Tướng Hách, toàn thân đầy thương tích. Hắn đã phá vỡ sự ngăn cản của Băng Mỗ Lân Quân, nhưng cũng vì thế mà bị Băng Mỗ Lân Quân tấn công, trên người chịu không ít thương tích. Trước khi hắn lao ra, vô số khán giả đứng bật dậy. Ngũ Tướng Hách vẫn giữ kiếm trên mặt đất. Tuổi tác của hắn lại trở về 30. Kim kỹ thần kỳ này lại lấy sự biến đổi của thời gian, sự tàn phai của năm tháng làm chiêu thức. Trong quá trình sử dụng, tuổi tác của bản thân hắn sẽ thay đổi. Hồn thí này khiến vô số người kinh ngạc, không ngừng thán phục. Nhưng sức mạnh của nó là không thể nghi ngờ. Lúc này, tim của rất nhiều khán giả thắt lại. Vượt qua hung thú mạnh mẽ đó, hắn có thể đánh bại người sáng lập ra khế hồn sư này không? Nhiều người chợt nhớ lại trận chiến giữa Trương Nhạc Huyên và Vương Phong vài tháng trước, cũng đặc sắc tuyệt luân không kém. Khác biệt láng solo, hiện tại Ngũ Tướng Hách đang ở đỉnh cao tinh thần, trạng thái và khí thế. Đây là kiếm pháp kinh diễm nhất của hắn. Băng Mỗ Lân Quân phất tay, tản đi khói bụi xung quanh, mỉm cười nhìn bóng lưng Ngũ Tướng Hách. Kỳ thật, ngay khi va chạm xảy ra trong nháy mắt, Ngũ Tướng Hách rất thông minh, lấy việc tự mình chịu thương làm giá, không cứng đối cứng với hắn. Nếu không, kiếm thế ngưng tụ kia sẽ không mạnh như vậy. Nếu thật sự va chạm, sức mạnh ít nhất cũng giảm đi phần nửa. Nhưng Ngũ Tướng Hách vẫn rất tỉnh táo, hắn biết mình nên làm gì, nhưng không chọn cách đối đầu trực diện. Như tia chớp thần quang, như tia sét đỏ rực, hào quang bùng lên giữa không trung. Ngũ Tướng Hách như biến thành một đạo kiếm quang, thiên hư kiếm mang theo vô biên kiếm khí, chém về phía Vương Phong. Rầm rầm rầm, kiếm chưa rơi xuống, xung quanh đã xuất hiện vô số trụ băng, thân thế rung trời, vù nổ mạnh, lấy điểm Ngũ Tướng Hách rơi xuống làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía. Khí vụ lại che khuất tầm mắt mọi người. Đông đông đông, vô số trái tim đập thình thịch. Ngay cả Trần Viện Trưởng và Hòa Uyển Thiên cũng chăm chú nhìn. Ngũ Tướng Hách xem như người mạnh nhất của Tử Tinh Học Viện. Ngoài bản thân hắn ra, Lão Du thế nào rồi? Hoắc Vũ Hạo và những người khác cũng nín thở nhìn chằm chằm, dường như không dám thở mạnh. Lấy Ngôn Thiếu Chết dẫn đầu, các cao tầng Sử Lai Khắc Học Viện cũng đứng dậy nhìn. Trận đấu hôm nay, đến lúc này, đã đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Tuy nói trận đấu này không phải là trận đấu đỉnh cao nhất trên lục địa, nhưng vô cùng đặc sắc. Thắng bại khiến mọi người hồi hộp. Khí vụ sau vụ nổ bắt đầu tan nhanh. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng hiện ra. Trong khoảnh khắc, mọi người như hòa ná. Chỉ thấy thiên hư kiếm của Ngũ Tướng Hách lúc này đang rơi xuống trên đầu Vương Phong, nhưng lại bị Vương Phong dùng hai tay đỡ lấy. Nơi hai người đứng đã xuất hiện một cái hố sâu. Thế nhưng, thôi kiếm vẫn không rơi xuống. Ngũ Tướng Hách nhìn chằm chằm, bóng người lơ lửng giữa không trung, dưới thiên hư kiếm như pho tượng, không hề rơi xuống đất. Ngươi, chiêu này gọi là gì? Ngũ Tướng Hách không tin được hỏi, trong phần trăm tay không tiếp trăm nhận. Vương Phong hất hai tay lên, ném Ngũ Tướng Hách ra ngoài. Nếu ngươi đạt tới cảnh giới hồn thánh, sử dụng chiêu này, có lẽ chiêu này của ta sẽ biến thành 50% tay không tiếp giao sắc. Ngươi còn có chút cơ hội. Ngũ Tướng Hách, Ngũ Tướng Hách xoay tròn mấy vòng giữa không trung, rơi xuống đất, thiên hương kiếm cũng biến mất. Ngũ Tướng Hách trầm mặc lâu lắm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Vốn tưởng rằng sau khi đột phá, tu phục được khế hồn thú mạnh mẽ kia, sẽ đánh bại khế hồn sư này. Nhưng không ngờ, bản thân khế hồn sư này dường như cũng không yếu hơn khế hồn thú. Đây thật sự là một hồn sư hơn 20 cấp sao? Một hồn sư hơn 20 cấp, đừng nói tay không đỡ được một kiếm này, chỉ cần một đạo kiếm khí cũng có thể giết chết. Ngũ Tướng Hách nhìn lại khế hồn thú, mơ hồ hiểu ra điều gì. Đây đều là quái vật à? Con khế hồn thú 6.000 năm này đã vượt xa sức mạnh thông thường. Bản thân khế hồn sư này càng vượt xa sức mạnh thông thường. Ngũ Tướng Hách không thể xác định sức mạnh thể chất của đối phương mạnh đến mức nào. Vừa rồi, một kiếm đó, hồn đấu la bình thường cũng chưa chắc đỡ được. Huống chi đỡ nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ sức mạnh thể chất của đối phương đã có thể so sánh với phong hào đấu la? Ngũ Tướng Hách không dám chắc. Chỉ biết việc này quả thực khó tin. Đừng nói hắn. Giờ phút này, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều như vậy. Ngay cả vị trọng tài áo đen kia cũng há hốc mồm. Sử Lai Khắc Học Viện sao lại bồi dưỡng ra quái thai như thế này? Người này rốt cuộc đến từ đâu? Hắn vô cùng kinh ngạc. Không, từ quái thai đã không đủ để hình dung. Cấp độ cường độ thân thể này, cho dù ăn thiên tài địa bảo, cũng phải ăn cả đống cả núi. Hoặc là hắn có thiên phú dị bẩm, không cần tu luyện minh tưởng, chỉ cần rèn luyện thân thể, rèn luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, mới có thể đạt tới trình độ này. Nếu không, với hơn 20 cấp hồn lực, quả là quá kỳ lạ. Muôn vàn suy nghĩ hoang đường thoáng hiện trong đầu hắn. Trọng tài áo đen trầm mặc lâu lắm. Ôn Đa nhớ lại toàn bộ trận đấu, bốn đệ tử của đối phương. Mỗi trận chiến đấu đều đặc sắc vô cùng, khiến ông ta mở rộng tầm mắt. Sự kết hợp giữa khế hồn sư và hồn thú tạo nên sức mạnh đáng kinh ngạc. Quả thực là thiên biến vạn hóa. Hồn lực của họ không cao, nhưng hạn hồn thú cũng không cao, nhưng lại phát huy sức mạnh vượt trội, đánh bại những đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần. Đến vị khế hồn sư sáng lập ra môn phái này xuất trận thì càng mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Mặc dù đối phương là người sáng lập ra khế hồn sư, bản thân sẽ rất mạnh. Ông Đa đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hồn thú của đối phương và thực lực của hắn đều chứng minh rằng khế hồn sư ngay cả ở giữa cấp bậc cao giai hồn sư cũng có thể tỏa sáng. Hơn nữa, còn là thắng thế bằng yếu thắng mạnh. Điều duy nhất không tốt là tính không thể sao chép. Hồn thú của đối phương là loại chưa từng thấy. Thực lực của đối phương cũng không thể đoán định. Trọng tài áo đen cực kỳ nghi ngờ. Trừ phi là phong hào đấu la ra tay. Nếu không thì căn bản không có cách nào đánh bại đối phương. Vừa nãy đối phương thậm chí còn chưa sử dụng võ hồn, mà kỹ thuật khế hồn sư. Sự phối hợp giữa hồn sư và hồn thú, hắn ta cũng chưa hề phô diễn hết. Chỉ dựa vào hồn thú và một phần nhỏ sức mạnh của bản thân, đã đứng vững ở thế bất bại. Đấu hồn trường vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, trọng tài áo đen nhìn Vương Phong thật sâu. Đợi đến khi hai học viện kia không còn ai xuống thi đấu nữa, mới tuyên bố Vương Phong thắng trận. Hình như ông ta vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc. Lần tuyên bố thắng lợi này không có bất kỳ tiếng reo hò nào. Cho đến khi Vương Phong lên đài cao, tiếng hoan hô mới như sóng biển ảo ạt bùng nổ. Hai học viện các ngươi không được đấy. Vương Phong liếc nhìn Hòa Uyển Thiên và Trần Viện Trưởng. Ta còn chưa dùng hết sức đâu. Đây không phải là Vương Phong khoác lác. Hắn quả thật chưa dùng hết sức. Sau khi thân thể hồi phục một phần năm sức mạnh, thực lực của hắn đã đạt đến một mức độ rất mạnh. Thần Vương Ngũ Đại Phong Ấn mở ra một đạo. Những người cấp phong hào đấu la trở xuống hầu như không ai là đối thủ của hắn. Đây là sức mạnh thể chất đạt tới mức độ trăm cấp mãn hồn lực, có thể so chiêu với thần vương thực thụ. Ngay cả khi không có bất kỳ hồn lực nào gia trì, sức mạnh của hắn vẫn đáng sợ đến mức kinh người. Không ai có thể chịu đựng được sức mạnh cường đại như vậy. Long Tà vẫn chưa xuất trận. Thực lực của Băng Mỗ Lân Quân cũng chưa được phát huy hoàn toàn. Đừng quên, hiện tại Băng Mỗ Lân Quân là Hắc Ám Băng Mỗ Lân Quân, nắm giữ thuộc tính Hắc Ám cực hạn. Thông thường, thuộc tính cực hạn chỉ có một loại, đó mới là lý do gọi là cực hạn. Nhưng Băng Mỗ Lân Quân có nguồn gốc đặc biệt, được thai nghén từ trứng tà hồn thú, nên hắn nắm giữ hai thuộc tính cực hạn. Hơn nữa, tuyệt đăng trì lực của hắn còn vượt xa thuộc tính băng cực hạn. Vấn đề duy nhất là Băng Mỗ Lân Quân không thể sử dụng cùng lúc hai thuộc tính cực hạn. Hắn chỉ có thể sử dụng một loại, rồi lại chuyển sang loại khác. Điều này cũng giống như hồn sư không thể cùng lúc sử dụng hai loại võ hồn hồn kỹ. Nhưng ngay cả như vậy, một khi Băng Mỗ Lân Quân sử dụng thuộc tính hắc ám, Ngũ Tướng Hách cũng khó lòng chống đỡ. Nguyên nhân là do Băng Mỗ Lân Quân và Vương Phong chưa luyện tập khống chế tốt thuộc tính hắc ám này. Nếu không rất dễ gây ra thương vong. May thay, nhờ quen thuộc với tuyệt băng chi lực, Băng Mỗ Lân Quân có thể thích ứng với cơ thể này và một lần nữa khống chế tuyệt băng chi lực. Cao nhân chê cười rồi. Trần Viện Trưởng đột nhiên cười ha hả. Tự cực của các hạ như vậy mà lại ngụy trang thành một hồn sư hơn 20 cấp. Ta thực khó hiểu. Nên nói các hạ là phong hào đấu la, ta, Trần Lương, cũng hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, ta hiểu nỗi khổ tâm của các hạ. Chắc hẳn các hạ vào Sử Lai Khắc học viện là để truyền bá khế hồn sư phải không? Trần Viện Trưởng đáp lại Vương Phong. Rồi tiếp tục nói. Lần giao lưu này, không nói đến những điều khác, khế hồn sư đã mở rộng tầm mắt của ta. Đây có phải là tà môn ngoại đạo hay không? Ta không dám khẳng định, nhưng khế hồn sư chắc chắn là một nghề nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Nói rồi, Trần Viện Trưởng chắp tay thở dài. Ta nghĩ tương lai chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể được chứng kiến phong độ tuyệt thế của khế hồn sư các hạ. Hẹn gặp lại tại giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục. Trần Viện Trưởng nhìn Vương Phong một cái, rồi quay người rời đi. Một bên, Hòa Uyển Thiên cũng cười nói. Thật sự lợi hại. Trần lão gia hỏa không dám nói. Vậy ta nói vậy, khế hồn sư này quả là phi phàm. Hôm nay hai học viện chúng ta coi như vục rồi. Như tương lai còn dài lắm. Hôm nay các hạ chưa thể phô bày hết tài năng, nhưng đến giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục, Bắc Hòa học viện chúng ta sẽ hối hận nếu không để các hạ phô bày hết tài năng nó. Hòa Uyển Thiên nói năng rất khéo léo. Hắn liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo và ba người kia, ánh mắt lóe lên liên tiếp. Cáo từ. Hòa Uyển Thiên ôm quyền cùng các học viên rời đi, dường như không muốn dừng lại thêm. Tô Liên Tiếp lại thua thảm hại như vậy, đương nhiên họ không muốn nán lại lâu hơn. nhưng trong lòng họ âm thầm ghi nhớ khế hồn sư. Hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, mạnh mẽ và phá vỡ truyền thống này. Quá mạnh. Trên đường về, mấy học viên phía sau Hòa Uyển Thiên vẫn trầm mặc. Một hồn sư hơn 20 cấp sao lại mạnh như vậy? Phí Lung suy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Nhưng đó lại là sự thật. Mạnh hay không mạnh không quan trọng, nhưng khế hồn sư thực sự rất mạnh. Mạc Dương, võ hồn sư từng giao chiến với Hoắc Vũ Hạo trên núi lửa, lát đầu nói, Hoắc Vũ Hạo có 2 hồn thú, mỗi hồn thú lại có 2 hồn kỹ, tổng cộng là 4 hồn kỹ, cậu thêm 2 hồn kỹ của bản thân hắn, tổng cộng 6 hồn kỹ, chưa kể đến những tăng cường khác. Chỉ riêng 6 hồn kỹ thôi đã là phối trí của hồn đế rồi, thêm cả đặc tính của hồn thú, hoàn toàn khắc phục nhiều điểm phòng thủ yếu kém của hồn sư hệ tinh thần. Làm sao đánh nổi? Hơn nữa, những hồn thú đó không hề có dấu hiệu bạo động. Hằng Yên dùng hết sức lực để điều khiển con ưng tấn công chính khế hồn sư, cuối cùng cũng thất bại. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khế hồn sư không đơn giản như vậy, không chỉ đơn thuần là thu phục hồn thú. Nói thật, ta hiện giờ khá hứng thú với khế hồn sư. Hắn thở dài, hứng thú hay không không quan trọng. Quan trọng là Vương lão sư. Đẹp trai thật đấy. Nếu được, ta cũng muốn làm học trò của ông ấy. Hoàng Yên khanh khách cười. Đẹp trai hay không không quan trọng. Quan trọng là ông ấy mạnh. Từ Tình lắc đầu. Bốn học sinh đó chiến đấu tốt như vậy chắc chắn được ông ấy chỉ dạy. Mỗi người 2 hồn thú, tương đương với 2 trợ lực mạnh. Chúng ta dù có khắc chế họ nhưng vẫn không có cách nào. Điều này chứng tỏ khế hồn sư không bị quan hệ khắc chế truyền thống của hồn sư hạn chế. Ta cũng muốn trở thành khế hồn sư. Ta cũng thấy. Phí Lung há miệng. Mấy người kia nhìn hắn chằm chằm. Vừa nãy phản đối mạnh nhất chính là hắn. Ta thấy các ngươi nói đúng. Phí Lung cười ngượng nghịu. Được rồi. Đừng nói nữa. Định phản bội học viện rồi sao? Hoa Uyển Thiên tức giận nói. Các ngươi sau này đều vào Đông Phong học viện. Đừng tự ti. Khế hồn sư ti mạnh, nhưng chỉ cần phát huy thực lực hồn sư truyền thống cũng không hề kém. Nàng, chuẩn bị cho giải đấu hồn sư toàn đại lục đi. Đây là giải đấu lớn có quy mô cao nhất đại lục. 2 đế quốc lớn đều tham gia. Nếu may mắn, các ngươi còn được thấy các cường giả đỉnh cấp đại lục thi đấu. Khế hồn sư có thể lên tới đỉnh cao nhất đại lục hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Sau khi chia tay Ngôn Thiếu Chiết, mọi người đi từng bước. Chúc mừng. Trương Nhạc Huyên và Mã Tiểu Đào đi tới bên Vương Phong. Tươi nói. Các cậu giỏi thật đấy. Mã Tiểu Đào vỗ vai Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Rất vui vẻ. Lan Dạng Danh học viện rồi. Mấy cậu đều xuất sắc. Nhìn nà ta cũng thấy ngứa tay. Nếu không phải ta chưa có hồn thú khế ước, ta cũng muốn lên đánh một trận. Cô ấy quan sát trận đấu từ đầu đến cuối. Tim luôn đập thình thịch. Thấy thì hào hứng. Lại thấy phấn khích. Rồi lại thấy hồi hộp. Đặc biệt là màn cuối cùng. Đương nhiên rồi. Chị Tiểu Đào. Xem thử xem chúng ta học ở đâu mà ra. Tiêu Tiêu cười hì hì. Mã Tiểu Đào liếc nhìn Vương Phong. Ánh mắt đầy kính trọng và ngưỡng mộ. Kính trọng vì ông ấy tìm được 4 hồn thú khế ước cho 4 người và chỉ dạy họ trong thời gian ngắn ngủi. Ngưỡng mộ thực lực của ông ấy. Mạnh khủng khiếp. Hồn thú mạnh. Người cũng mạnh. Trương Nhạc Huyên càng cảm thấy kinh ngạc về thực lực của Vương Phong. Là người từng ra đấu với Vương Phong mà không phân thắng bại. Cô ấy hiểu rõ thực lực của ông ấy. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn mà lại tăng lên hơn 20 cấp. Thay đổi lớn như vậy. Thật không thể tin nổi. Hôm nay về sau, chắc sẽ có rất nhiều người tìm ông bái sư. Trương Nhạc Huyên mỉm cười nhìn Vương Phong. Ô sẽ bận đến không xong. Vương Phong lắc đầu. Ta không ở lại lâu. Có lẽ hôm nay ta sẽ đi. Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên giật mình. Mấy người khác cũng im lặng. Có lẽ trong lòng đều đã chuẩn bị. Trước khi đi, lão sư mời ông đến Hải Thần Các. Trương Nhạc Huyên nói nhỏ. Tiền bối. Mời đi. Lão sư của Trương Nhạc Huyên là mục lão của Hải Thần Các. Long thần đấu la Mục Ân. Cũng là tuyệt thế đấu la cấp 99 của Sử Lai Khắc học viện. Thế gian tối đỉnh cấp cường giả. Một chào uni. Oliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lai khắc học viện này, hắn coi như chấm dứt nhanh chóng. Vậy được, mấy người các ngươi, hãy nhớ kỹ trận đấu hôm nay, và suy ngẫm kỹ hơn. Mấy ngày tới, ta vẫn sẽ ở học viện, Vương Phong nói. Đến lúc đó, sẽ có một buổi nói chuyện về khế hồn sư. Ta sẽ trình bày chi tiết và bổ sung toàn bộ nội dung liên quan. Hoắc Vũ Hạo và bốn người kia gật đầu. Vương Phong cùng Trương Nhạc Huyên rời khỏi đấu hồn trường, đi về phía Hồ Tâm Đảo ở nội viện. Bấy giờ là buổi chiều, ánh nắng không quá hắt, Hồ Tâm Đảo vẫn hùng vĩ như thường. Theo con đường duy nhất, Vương Phong đi theo Trương Nhạc Huyên vào bên trong. Với thị lực của Vương Phong, Ông có thể thấy trên hồ Tâm Đảo phần lớn là những tòa nhà có vẻ cổ kính, chủ yếu làm bằng gỗ, mang đậm phong cách cổ xưa. Cũng có một vài tòa nhà mang dáng dấp biệt thự. Đây chính là cảnh quan của nội viện. Tốt hơn ngoại viện nhiều. Ngươi đến học viện cũng gần 5 tháng rồi. Ở ngoại viện có lẽ chưa từng nghe nói đến Mục Lão. Chư Nhạc Huyên giới thiệu ngắn gọn. Đó là Long Thần Đấu La Mục Ân, tiền nhiệm các chủ Hải Thần Các, hiện đang trong giai đoạn chuyển vị. Người kế nhiệm là một phong hào đấu la khác, chính là Huyền Tử. Trương Nhạc Huyên là đồ đệ của Mục Ân, hiện mới chưa đầy 23 tuổi mà đã đạt đến hồn thánh. Trong 3 năm tới sẽ trở thành hồn đấu la là điều chắc chắn. Thiên phú của nàng thuộc hàng số 1 số 2 toàn học viện. Tuyệt thế đấu la, Vông Phong thán phục. Mục Ân sở hữu võ hồn thú cấp cao nhất, Quang Minh Thánh Long. Trong các loại võ hồn hệ long, nó có thể gọi là bá chủ. Thực tế, Vương Phong nghe đến võ hồn này liền cảm thấy ngạc nhiên. Năm nó, 9 người con trực hệ của Long Thần, có một người cũng có Quang Minh Thánh Long, nắm giữ sức mạnh ánh sáng thần thánh, vô cùng cường đại. Không ngờ lại có người lấy Quang Minh Thánh Long làm võ hồn, cho dù là biến dị, cũng quá khác thường rồi. Quang Minh Thánh Long, đối với hồn sư mà nói, quả là khó lường. Long Tà lắc đầu, Quang Minh Thánh Long vốn là hậu duệ trực hệ của Long Thần, cùng đế thiên ở tinh đấu đại xâm lâm ngang hàng. Lại võ hồn cấp bậc này, làm sao lại xuất hiện ở người? Ngay cả Á Long hệ võ hồn thôi cũng đã khó tin rồi. Mục Ân hẳn là hậu duệ của Lam Điện Bá Vương Tông, trải qua biến dị mà thành. Vông Phong miễn cưỡng giải thích, nhưng nguồn gốc của võ hồn quả là một bí ẩn. Biến dị tạo ra quá nhiều nhánh và khả năng, là hậu duệ trực hệ của Long Thần. Năm đó Quang Minh Thánh Long mạnh nhất, có thể sánh ngang với thần linh, thì sau này đều bị các vị thần tiêu diệt. Ta đoán chỉ là biến dị thì không thể nào. Mụ An có lẽ đã đạt được một phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.